Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686, chương 547, Cường Thế Cõng Nồi. Hắc Hoàng Dã Vọng, Vô Lượng Bảo Luân nhìn lấy thể ngộ chân tiên đạo quả Hắc Hoàng. Cẩn thận nắm chắc nó sau khi thức tỉnh nguyên thần khí tức. Nhìn rõ căn bản, Ngô, mặc dù đã thức tỉnh đã từng ký ức. Nhưng là nguyên thần khí tức còn là giống nhau sao, như vậy? Ngược lại không tốt phán định là chân chính luân hồi vẫn là đơn thuần trí nhớ truyền lại. Thần O, yên lặng ghi chép, dù sao, không có thực sự được gặp tiên cổ. Loạn thời cổ đại Hắc Hoàng, lấy tình huống dưới mắt để phán đoán có lẽ có sai lệch thực. Hơn nữa, chỉ có một cái Hắc Hoàng xem như thí nghiệm mục tiêu. Đáng tin chẳng nhiều lắm. Thần O than nhẹ, cần bài trừ rất nhiều lượng biến đổi. Tại lần lượt thí nghiệm tương tự bên trong mới có thể kết xuất chân chính đáp án. Bất hủ chi, linh hồn cùng nhục thể thân tương quan liên hệ hệ. Bất hủ chi linh bản chất vì sao? Bảo Luân thần O lật đến vở trang đầu. Nhìn lấy phía trên từ cơ hoàn vũ bày ra hạ từng cái nghi vấn. Muốn hoàn thành những cái này, thật là gánh nặng đường xa. Lắc đầu. Nó đem liên quan tới Hắc Hoàng ghi chép thu vào. Cái này thí nghiệm tạm thời có một kết thúc. Mà cái này còn không là kết thúc. Thần O không biết lại từ đâu bên trong lấy ra một cái sách nhỏ. Nhìn về phía bản thể khảm vào dòng sông lịch sử diễn sinh rất nhiều hư ảo thế giới. Đó là từng cái luân hồi giả ở trong nó dẫy dụa lấy. Vì mình mạng nhỏ đi phấn đấu. Lần lượt kinh lịch sinh tử. Bước ra luân hồi con đường. Thời đại này là huy hoàng như vậy. Như vậy trói lọi. Thần O giống như chân nhân. Ánh mắt bên trong mang theo một chút là thâm ý. Thật là thua thiệt bọn hắn có thể muốn ra phương pháp như vậy. Mượn lực hư ảo người. Thành tựu chân thật ta. Từng cái chơi không nên quá trượt. Mấy trăm năm thời gian. Mò tới cực đạo ngưỡng cửa người thật là không ít. Hắc Hoàng mặc dù thành tiên. Nhưng là lực lượng so sánh lại không thể chiếm cứ chút nào ưu thế. Chân chính đi qua duy nhất. Đã trải qua phát sinh sự tình rất khó lại thay đổi. Hai đại tiên vương liên thủ mở ra dòng sông lịch sử. Chỉ là đối với chân chính thời không phục chế. Sau đó để hậu nhân đi lịch luyện. Đồng thời căn cứ kẻ đến sau ảnh hưởng tiến hành cải biến. Cái này miễn cưỡng xem như một loại khác xuyên việt thời gian. Bất quá loại thủ đoạn này cuối cùng vẫn hư ảo, coi như lịch luyện người xâm nhập trong đó, một đường siêu thần siêu tiên, quyền đả đại đế, chân đá cổ hoàng, khi hắn sau khi rời đi, cái kia hư ảo thế giới cũng sẽ quy về hư vô. Trừ tại lịch luyện người bản nhân trong trí nhớ lưu lại dấu vết, đối với chân thật lịch sử nhưng không có một tơ một hào ảnh hưởng. Đương nhiên. Lịch luyện người ở trong quá trình này rõ ràng cảm ngộ nói. Sở tu thành pháp vẫn còn tại. Là một loại hết sức phúc duyên. Vì vậy, lúc trước hai tôn tiên vương nói tới biết đúc thành một cái sáng chói mà huy hoàng thời đại. Cũng không phải là một loại nói ngoa. Sinh mạng chỉ có một. Đế lộ tranh phong kiểu chết quá nhiều. Mà ở trong đó lại không giống nhau. Chỉ cần thật sự có trí tuệ. Có tài tình. Sớm muộn có thể thông qua cái này lần lượt lịch luyện đúc thành vô thượng đạo quả. Tại hồng trần vượt trội mà ra. Mấy trăm năm đi qua. Chủ thần ảnh hưởng phạm vi quá lớn. Không biết có bao nhiêu sinh linh bị cuốn vào đến trong đó. Bước lên một đầu loại khác đế lộ. Hơn nữa so với dĩ vãng muốn may mắn quá nhiều. Cơ bản ba đầu tính mệnh. Còn có vô số kinh văn thần thuật. Mà đáng sợ hơn là. Một chút trí tuệ thông thiên người tính toán không gần như chỉ ở tự thân. Càng bắt tay vào làm khắp cả cửu thiên thập địa. Hội tụ lên lực lượng kinh khủng. Muốn tránh thoát tự thân gông xiềng. Bọn hắn chỗ tiến vào hư ảo thời không. Cố nhiên đối với thế giới chân thật là giả. Nhưng đối với tiến vào bên trong lịch luyện người mà nói. Cũng là chân thật. Bên trong sinh linh. Có nhân sinh của mình. Có trí tuệ của mình. Giống như là năm đó người lại hiện ra, một chút phổ thông sinh linh còn tốt, những sừng sững đó tại vạn đạo đỉnh cao nhất đại đế. Lại có người nào là rất muốn cùng mặc dù bọn hắn cuối cùng sa đọa, xem chúng sinh là huyết thực, nhưng là không thể phủ định thành trên đường kinh tài tuyệt diễm. Khi bọn hắn đang lâm đế cảnh một khắc này, vô luận là trí tuệ vẫn là tài hoa đều ma luyện ra nhất ánh sáng lóa mắt. Làm luân hồi giả nghĩ hết biện pháp, thông qua đủ loại phương thức cáo chi những đế giả đó chân chính hiện thực. Ở tại thời không bất quá là chân thật hình chiếu, luân hồi giả biến mất bọn hắn cũng sẽ tùy theo thành không. Những cái này đế giả cố nhiên mê mang, bàng hoàng, nhưng cuối cùng lựa chọn lại tương tự kinh người. Mặc dù chỉ là một trận hư ảo lại như thế nào chúng ta cũng sẽ ở chân thật tuế nguyệt nở rộ hào quang của chính mình. Mặc dù không cách nào can thiệp đến cửu thiên thập địa, nhưng bọn hắn nhưng cũng dùng kinh khủng nhất thủ đoạn đi chống lại cái kia đùa bỡn tuế nguyệt. Đùa bỡn chúng sinh hắc thủ. Đây là toàn bộ chủ thần không gian bên trong lớn nhất mạch nước ngầm. Ẩn chứa liền vô lượng bảo luân khó mà nắm chắc lực lượng. Ách, đều nói tiên vương có thể diệt giới. Nhưng đó cũng chỉ là chỉ lực lượng cấp độ. Thật muốn để một tôn vương cùng một cái vũ trụ mấy trăm vạn năm tuế nguyệt bên trong tất cả mọi nhân kiệt dựa theo quy tắc đến tiến hành trí khôn đối kháng. Sợ không phải là liền cất đều sẽ bị in ra. Vô lượng bảo luân chật chật cảm thán. Mặc dù cơ hoàn vũ từng có đoán trước, nhưng là chân chính kiến thức đến nhưng cũng làm nó động dung. Bất quá, cái này lại có quan hệ gì tới ta đâu, ta chỉ là một kiện bị vô lương đại hắc cẩu lừa dối đáng thương binh khí thôi. Thần O rất bình tĩnh, móc ra sách nhỏ bắt đầu yên lặng ghi chép trong khoảng thời gian này chỗ quan sát đối tượng biến hóa. Liên quan tới lặp lại thời không bên trong, cùng chúng sinh ra nhân quả cùng xuất hiện đế giả biến hóa. Tại vở lật giấy quá trình bên trong, ngẫu nhiên hiện ra trang tên sách chữ viết. Đó là thuộc về cơ hoàn vũ thần O niệm cùng thời trước đại đế đạo quả hiển hóa tất nhiên liên hệ. Cùng nhờ vào đó phục sinh đại đế khả thi. Một trận khắp toàn bộ vũ trụ lớn thí nghiệm. Hắc Hoàng cũng không phải là duy nhất nhân vật chính. Không biết có bao nhiêu kỳ tư diệu tưởng ở trong nó tiến hành nghiệm chứng. Đều là liên quan tới thời không cùng luân hồi. Chúng sinh đều ở đạo tổ trong lòng bàn tay nhảy múa. Cho nên tốt nhất vẫn là có một có thể cõng nổi người. Vô lượng bảo luân hồi tưởng lại thời trước cơ hoan. Vũ nói một mình. Tự mình hạ tràng, một cái không tốt cũng rất dễ dàng lật thuyền Ngoặc kép chấm chấm, chúng ta tu sĩ, cùng ngày vùng vẫy giành sự sống, truy đuổi trường sinh, thân ảnh cao lớn nhộn nhạo dung chuyển tinh hà vĩ lực. Trong giọng nói không vui không buồn, giống như là xem thấu hồng trần, hiểu rõ tuế nguyệt, mặc dù bất hủ đến nay còn sờ không tới một bên, nhưng cũng là có thể chảm tinh toái nguyệt. Người vô pháp vô thiên, không thể đứng thẳng vĩnh hằng. Bên trong hồng trần khoái ý một đời, nhưng cũng chưa chắc không vừa lòng thỏa ý, ánh mắt của hắn rất thâm thúy. Nhưng là bây giờ lại bị buộc lên một con chó liên. Tính mệnh thao chi tại tay người khác, biết bao thật đáng buồn, tôn này cường giả tiếng nói mang theo ba phần bi thương. Hắn là một tôn nửa chân đạp đến nhập đế cảnh vô thượng cao thủ. Nhưng cũng không cách nào thoát khỏi chủ thần, lạc ấn. Nạn sinh tử lấy tự chủ. Đã như vậy, không tự do, không bằng chết. Trên mặt của hắn mang theo vài phần quyết nhiên sắc thái. Để chung quanh tĩnh tọa mấy tôn cường giả đều động dung. Toàn bộ che trời, bởi vì mặt pháp thời đại, thọ nguyên có hạn duyên cớ. Cửu thiên thập địa rất nhiều người tu hành, đều có một loại rất hùng dũng cảm xúc ở trong lòng. Tranh với trời, cùng địa tranh, cùng người tranh, một đời tuổi thọ nhiều nhất không hơn vạn lại mà thôi. Có lúc chết sớm, chết muộn khác biệt không phải rất lớn. Dù sao chung quy là muốn chết, cường đại như đại đế đều không thể thoát khỏi. Hoàn cảnh như vậy cùng bối cảnh, thay đổi một cách vô tri vô giác liền ảnh hưởng đến người tu hành. Thành đạo lộ bên trên huyết tính rất cao, ninh chiết mà không cong. Người kiệt xuất mặc dù đối mặt cao thủ mạnh hơn cũng dám vung ra đao của mình. Hắc ám náo động, từng cái cao thủ đứng ra, đi cùng đế hoàng tranh phong, thành đạo lộ bên trên. Mặc dù có người chiếm cứ tuyệt đối đại thế, cũng có người đi theo cùng tranh tài. Giống như là Hằng Vũ đại đế, chứng đạo trước giờ từng sừng sững trong tinh không, đối mặt thập phương khiêu chiến. trước sau cùng sở hữu 12 vị chuẩn đế đến đây quyết đấu. Tất cả đều tuần tự bị hắn đánh chết. Ngay lúc đó Hằng Vũ Đại Đế đã là sắp thành đạo người, thậm chí là loại khác thành đạo. Vẫn có người không sợ chết tới khiêu chiến, lại còn không phải liên thủ vây công. Không cần nói, bọn họ đều là chuẩn đế đỉnh phong cường giả. Vậy cũng không quá thực tế. Đổi thành Vô Thủy Đại Đế loại kia hoàng kim đại thế mới có thể sẽ có đội hình như vậy. Dù cho là có cảnh giới chênh lệch, bọn hắn vẫn là tới. Là con đường của chính mình tận sau cùng một phần lực. Tại tột cùng nhất trong quyết đấu kết thúc. Một cái không có trường sinh, không có bất hủ thời đại. Đã có người dùng bản thân nhiệt huyết đến đúc thành huy hoàng. Càng là người mạnh, loại này đặc tính lại càng rõ ràng. Đây là thuộc về thiên địa này. Cái thời đại này đặc sắc. Ta muốn đốt tự thân tất cả. Ở nơi này nói bao trùm vũ trụ tấm màn đen bên trong nở rộ một sợi hy vọng quang minh. Làm ra loại này lựa chọn người. Không chỉ là thân hình này khôi ngô cao lớn chí tôn. Còn có người cũng giống như thế. Dùng bọn ta tính mệnh. Cho các ngươi sáng tạo một cái thăm dò chủ thần căn bản cơ hội. Ngoặc kép chấm chấm. Bình tĩnh đến trong vũ trụ quỷ dị. Có một loại kỳ lạ chấn động đang khuếch tán. Vạn đạo đều ở trong quanh minh. Từng đạo trật tự thần liên từ trong hư vô kéo dài. Vờn quanh tại ba đạo mông lung thân ảnh phía trên. Đủ loại thần thánh dị tượng tại diễn sinh. Cái gì Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, chiếm cứ tinh không? Thiên đạo rủ xuống ánh sáng vô lượng màu. Đem bọn hắn tôn lên như là phủ xuống chân tiên. Trên là kia thương tán thành. Ba người này đều là chuẩn đế đỉnh phong sắp thành đạo người. Nếu là không có cực đạo chí tôn thời đại, bọn hắn chính là thiên địa trưởng khống giả. Bây giờ bọn hắn nhưng lại đi, mang theo một loại bi ý. Trong tinh không cất bước, thảm thiết khí tức bắt đầu ấp ủ. Phong mang bén nhọn sát cơ dần dần lắng đọng, nghiêng nó tất cả bùng nổ chấn động, để vô số sinh linh đều cảm giác được. Tu sĩ mạnh mẽ ánh mắt chuyển qua chính là 3000 thế giới. Trực tiếp thấy bọn hắn, nhỏ yếu sinh linh nhưng cũng có thể mượn nhờ hư thần giới loại hình trợ giúp. Gián tiếp chứng kiến một màn này, cái đó là thông minh chuẩn đế, u hoàng chuẩn đế, bích lạc chuẩn đế. Rất nhiều người đều động dung, ngày đều là chuẩn đế đỉnh phong nhân vật. Bọn hắn như vậy lực bộc phát lượng. Lại là muốn làm cái gì, không đợi chúng sinh lại nghĩ cái gì. Một loại chấn động càn khôn lực lượng từ cái kia ba trong cơ thể con người bộc phát. Thân thể nở rộ thần thánh quang mang, chiếu sáng vũ trụ tối tăm. Đại đế khí cơ, đó là cực đạo khí tức. Tại thời khắc này bộc phát cùng nở rộ, bản thân liền là hiểu được cực đạo cửa ải. Hiện tại toàn diện phát uy lại là chân chính đứng ở lĩnh vực này. Cái này còn không là kết thúc. Bọn họ khí cơ ở trên không ngừng dương. Lại là đang trùng kích đại đế chính quả. Phá nhập loại khác thành đạo không có kiếp số. Nhưng là muốn xung kích đại đế. Thiên địa lại là biết hạ xuống đại đế cướp. Nhất là ở nơi này đã có người đem bản thân đại đạo lạc ấn ở trên thiên tâm ấn ký thời đại. Loại kia kiếp số khí cơ càng là đáng sợ. Kiếp quang chợt hiện, càn khôn đều chấn động. Bọn hắn điên rồi sao? Ba cái người liên thủ đi độ đại đế cấp, cái này nhất định là vậy cái thời đại buồn cười lớn. Nhất, rất nhiều chuẩn đế đều hãi hùng khiếp vía. Càng nhiều người, kiếp số sẽ chỉ càng đáng sợ. Mặc dù muốn chết cũng không cần thiết dạng này đi làm. Nhưng mà tam tôn đỉnh phong chuẩn đế sở, tác sở vi, vốn chính là đi tìm chết. Đế kiếp khí tức cuồng bạo tuyệt luân. Bọn hắn lại chưa từng để ở trong mắt. Chỉ có trong cơ thể huyết dịch tại cấp tốc lưu động. Như sông dài cuồn cuộn đang cuộn trào. Giống như nộ hải bao la tại liệt thiên. Chủ thần gầm lên giận dữ vỡ nát vạn cổ tinh hà. Cực đạo khí tức toàn diện nở rộ. Có người chập ngón tay lại như dao. Đâm về phía bản thân tiên đài. Đứng ở cực đạo lĩnh vực. Nhân đạo đỉnh phong cấp độ. Trung quy là mò tới một chút dấu vết. Nhìn đến đó hắc thủ sau màn dấu vết. Một chút bao dung sinh tử, siêu thoát thời gian lạc ấn, khắc vào linh hồn của bọn hắn chỗ sâu, như có như không, nếu không phải đế giả, Căn bản liền cái này ấn ký đều không phát hiện được. Bây giờ lại là khác biệt. Bọn hắn đã trải qua có thể đem tìm ra. Chập ngón tay lại như dao. Chém ra tiên đài. Liều mạng bị thương nặng phương pháp. Xinh xinh đem dấu ấn kia cầm ra. Mặc dù còn có tiềm ẩn sâu hơn một bộ phận cũng không sao. Chỉ là dùng cái này chém ra một bộ phận dẫn tới thiên kiếp. Đi công kích màn này sau tồn tại. Độ đế kiếp bất quá là một tay chuẩn bị. Bởi vì thiên kiếp liên quan nguyên tắc. Người khác nếu là nhúng tay thiên kiếp, đồng dạng sẽ bị thiên kiếp tìm tới cửa. Riêng phần mình thi triển huyền diệu thần thông. Trong cõi U Minh giống như là quán thông một đầu hư vô thông đạo. Thông hướng không biết địa vực. Dẫn đạo cái kia kiếp số giáng lâm. Chém giết hướng chí cao tồn tại. Bọn hắn cũng không có nghĩ đến có thể sử dụng loại thủ đoạn này chém dụng chủ thần. Chỉ là dùng cái này đến khóa chặt thứ gì. Chỉ cần thiên kiếp bộc phát, toàn bộ cửu thiên thập địa bên trong đều có thể cảm giác được. Bắt được dấu vết để lại. Tam tôn loại khác thành đạo cường giả. Kế hoạch của bọn hắn thành công, nhưng cũng thất bại. Thành công tự nhiên là bởi vì thiên kiếp kéo đi qua. Thất bại lại là cái kia kiếp số chưa bộc phát liền bị xóa bỏ. Mãnh liệt kinh khủng kiếp phạt còn chưa kịp bộc phát, liền mẫn diệt tại một con chó chảo bên trong. Trở thành hư vô, hắc hoàng, thời khắc này nó, so với ngày xưa đâu chỉ cường đại rồi gấp trăm ngàn lần có được đỉnh phong lúc đạo hạnh. Lại có thể khống chế một kiện tiên vương trọng khí. Nếu không có tiên vương cấp chiến lực giáng lâm, nó liền có thể danh hiệu vô địch. Thực sự là không an ổn. Đại hắc cẩu rất bình tĩnh. Ba cái miễn cưỡng đứng ở nhân đạo đỉnh tiểu gia hòa. Cũng dám hướng bản hoàng kêu gào can đảm lắm. Chỉ là quá mức không biết sống chết. Nó ung dung huyễn hóa ra một bàn tay lớn che trời. Phá vỡ tầng tầng hư không. Hướng về kia ba vị trí tôn đè xuống. Làm giết gà dọa khỉ. Khuyên bảo chúng sinh ý chí của ta không thể làm trái. Ách, tìm về năm xưa ký ức. Người chẳng lẽ còn muốn đem cái này cái gọi là chủ thần không gian cho kinh doanh xuống dưới. Một, bên có tiên vương khí thần o truyền âm. Làm một cái người đứng xem đưa ra nghi vấn của mình. Gâu, tại sao lại không chứ? Hắc hoàng trong mắt lóe lên ánh sáng trí tuệ. Hài lòng cảm thụ được cảnh giới của mình. Lực lượng của ta bây giờ, tự thân đều khó mà phỏng đoán. Bình thường đại đế tới, ta một cái liền có thể đánh 10 cái. Phối hợp thêm ngươi, thế gian đều là địch lại có làm sao đều có thể trấn áp. Hắc hoàng được voi đòi tiên. Cải biến kế hoạch ban đầu, ta muốn đi đến cơ tiểu tử con đường, mượn vũ trụ mà thành tựu tự thân, kiếm đủ thành tựu tiên vương tư lương. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.